Trùng sinh mặt thế độc sùng, chương 55, nhiệm vụ ở thời tận thế 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, mọi người tỉnh giấc vì bị tiếng chuông đánh thức sau tận thế, mọi sinh hoạt đều giản lược vệ sinh cá nhân xong, tùy tiện ăn chút lương khô rồi bắt đầu xuất phát. Hôm qua khi trốn trong thôn thì Thượng tá Vương đã tập hợp nhóm có dị năng và phân rõ nhiệm vụ. Vì vậy, hôm nay khi triệu tập mọi người, Thượng tá Vương không dài dòng, ông chỉ nhắc nhở mọi người chú ý an toàn, cố gắng bảo vệ mình, sau đó đoàn người lên đường. Dọc đường đi không một bóng người, họ đi thẳng đến một khu nhà. Chuyện được đăng tại Magnolia 1314, WP.com, nhìn từ xa cổng trụ sở nghiên cứu mở toang, cửa sắt đã bị phá hỏng, siêu vẹo sang hai bên, gió lạnh lùa qua cánh cửa. Vì không có ai dọn dẹp qua hơn nửa năm hóng gió chịu nắng, con đường dẫn vào dãy nắng dầm mưa, có thể thấy dấu vết của cỏ dại, bão cát, mưa tuyết ở khắp nơi. Sở nghiên cứu rất rộng, hơn nữa nó còn im lặng đến mức người ta cảm thấy quỷ dị. Trong phạm vi 20 dặm xung quanh sở nghiên cứu không có một bóng người, nhưng nó cũng không thể yên lặng đến vậy, thậm chí không có bóng dáng một con zombie, không biết những nhân viên làm việc ở đây biến thành quái vật đã bị người sống sót quanh đó giết hay còn lý do nào khác. Nhưng nếu họ có thể giết zombie thì tại sao họ vẫn phát tín hiệu cầu cứu đến thủ đô? Khắp nơi lộ ra nét cổ quái. Thượng tướng Vương không nói tình huống cụ thể. Ngoài mục đích lấy vật tư ở sở nghiên cứu, mục đích bọn họ tới đây để cứu những người còn sống sót trong sở ra. Bất luận là quân đội hay viện nghiên cứu thủ đô, đều muốn lấy được tài liệu phá giải về virus zombie mà bác sĩ Phương để lại trước khi chết. Sau khi hành tinh xanh hứng chịu cơn mưa mang theo đại lượng virus thì đại dịch zombie bùng phát tận thế đến, trên toàn thế giới không nơi nào may mắn thoát khỏi. Khi tận thế bùng nổ, sở nghiên cứu trực tiếp đóng cửa, không nhận được tin tức bên ngoài, bên trong cũng không thể truyền tin ra. Cho đến một tháng trước, cuối cùng sở nghiên cứu đã kết nối với bên ngoài, trừ tín hiệu cầu cứu thì cũng có tin đồn rằng bác sĩ Phương làm việc trong sở đã giải mã được virus zombie. Chỉ riêng phần tài liệu này cũng đủ để mọi người mạo hiểm. Cho nên, bất luận là quân đội hay viện nghiên cứu thủ đô đều cực kỳ coi trọng nó. Về phần cái chết của tiến sĩ Phương, không ai biết nguyên do, là chết đói hay bị quái vật căn cứ nghiên cứu ra giết. Nhưng có thể khẳng định rằng ngoài người chết, trong sở nghiên cứu còn có các sinh vật nguy hiểm. Mặc kệ bên trong như thế nào, đoàn người đều biết việc này rất nguy hiểm, khi mọi người từ từ thấy rõ cánh cổng sở nghiên cứu thì tâm tình hơi nặng nề. Đoàn xe dừng lại cách sở nghiên cứu mấy ngàn mét, mọi người yên lặng xuống xe. Người của quân đội vào trước, trên tay họ cầm súng, vật viện nghiên cứu mới phát minh ra chuyên dùng để tiêu diệt zombie, đi thẳng vào nhà kho của sở. Mục tiêu của đội dị năng viện nghiên cứu là tòa nhà thí nghiệm còn lại. Tòa nhà thí nghiệm ngoài một cửa lớn còn hai lối vào nhỏ ở hai bên hông. Nhưng ở thời điểm hiện tại không biết bên trong có nguy hiểm gì không, mọi người nên đoàn kết hợp sức với nhau, cùng tiến vào, nếu có nguy hiểm thì cũng kịp thời đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song người ở các viện nghiên cứu khác nhau đều có phòng bị tạm thời bọn họ có thể hợp tác nhưng lúc lấy chiến lợi phẩm thì chia như thế nào cũng là một vấn đề. Lâm Bảo Bảo ẩn núp trong nhóm dị năng giả của viện phía đông, đưa mắt quan sát bốn đội trưởng đội dị năng, cuối cùng tầm mắt dừng trên người đội trưởng của khu phía tây, ánh mắt lóe lên. Không ngoài dự đoán đội trưởng đội dị năng giả là Phong Thiểu Hoàng, đội phó là Tần Úy. Cô nên cảm thấy may mắn vì nhiệm vụ lần này Lâu Điện tham gia vào đội của Lâu Triển. Lâu Triển thay mặt cho quân đội nên phải tham gia nhóm thu gom vật tư ở kho hàng. Nếu không, chẳng biết lần này Tần Úy sẽ làm ra chuyện gì. Lâm Bảo Bảo híp mắt, hai ngày nay cô hoạt động cùng đội phía đông, chính vì đội dị năng giả từ bốn viện nghiên cứu đi khá gần nhau, cách phe quân đội một khoảng, ngược lại giảm bớt sự tiếp xúc giữa Tần Úy với nhóm Lâu Điển. Kể từ khi biết chuyện Tần Linh bị hủy dung, hỏng mắt, Lâm Bảo Bảo nhanh chóng sâu chuỗi nhiều sự việc, cho nên đối với việc Tần Úy thỉnh thoảng dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Lâu Điển cô cũng hiểu một hai. Bốn vị đội trưởng rất nhanh đã đạt được hiệp nghị, đầu tiên họ hợp tác với nhau khi vào sở nghiên cứu, sau đó lúc lên tầng thì tùy vào bản lĩnh của từng người. Sau khi thống nhất, mọi người cùng bước vào cửa chính nhà thí nghiệm. Chuyện được đăng tại Magnolia 1314. WP.com, bước vào trong, Lâm Bảo Bảo giữ chặt kiếm trong tay, tim đập nhanh, cô có một dự cảm không tốt. Cô luôn cảm thấy có thứ gì đó rất nguy hiểm đang đợi mình ở bên trong, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Nhưng cô thầm may mắn vì Lâu Linh không tham gia nhiệm vụ này. Đáng tiếc Lâm Bảo Bảo đoán sai, mục tiêu của Lâu Triển cũng là phòng thí nghiệm của sở, chính xác mà nói anh nhắm đến tài liệu ở tầng 2 của căn cứ dưới lòng đất. Trong kế hoạch nếu Lâu Điển không tham gia, Lâu Triển và Nghiêm Cách sẽ ra tay, nhưng hiện tại nhiệm vụ này giao cho Lâu Điển. Mặc dù em họ có đủ năng lực nhưng Lâu Triển rất lo lắng mà không có cách nào ngăn cản anh nên đành dặn dò họ phải cẩn thận. Lâu Triển sẽ cố gắng che giấu cho hai người. Tranh thủ lúc một nhóm zombie bất ngờ lao tới, Lâu Điện và Lâu Linh rời khỏi đội quân đội, hai người rẽ sang phía tòa nhà thí nghiệm nổi bật nhất trong căn cứ. Bọn họ không đi lối cửa chính mà chọn cửa hông. Khi họ bước vào khu thí nghiệm, một luồng khí lạnh phả vào mặt Lâu Linh khiến cô rùng mình. Lâu Điện liếc cô tay nắm tay cô thật chặt, với sức lực như vậy khiến cô cảm giác trừ phi chặt đứt tay anh, nếu không anh tuyệt đối không buông cô ra. Hai người từ từ di chuyển trong lối đi u ám, dọc đường có thể thấy rất nhiều vết máu, nhưng kỳ lạ là không thấy bất kỳ con zombie nào. Đó là cảm giác của Lâu Linh, chẳng biết tại sao Lâu Điện nắm tay cô ngày càng chặt. Anh nắm chặt đến nỗi làm cô đau nhưng nhìn anh thu hồi vẻ mặt ôn hòa chuyển sang lạnh lùng, cô giữ im lặng. Lâu Linh cứ nghĩ rằng họ đã đi rất lâu, bắt đầu có cảm giác mệt mỏi, giống như hành lang này không có điểm cuối, cô nhíu mày, chẳng lẽ họ đi sai đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay cô bóp nhẹ tay Lâu Điện tỏ ý nhắc nhở, đột nhiên, Lâu Điện dùng sức kéo cô vào lòng, sau đó tay anh che kín lỗ tai cô, không biết sinh vật gì phát ra tiếng the thé, chấn động toàn bộ lục phủ ngũ tạng của những dị năng giả trong đây, thất khiếu. 1. Chảy máu, 1. Bao gồm hai tay, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Hai mắt Lâu Điện tràn ngập sát khí, đứng ở chỗ cửa cầu thang, nhìn toàn bộ cầu thang hình xoắn ốc dẫn đến cơ sở ngầm dưới lòng đất. Đó là một lối đi tối đen không thể nhìn thấy đáy, có cảm giác nó giống như một con thú lớn đang mở miệng chờ bọn họ chui đầu vào lưới. Lâu Linh cho rằng họ đã đi rất lâu, nhưng cô không biết thực chất hai người mới đi một đoạn đường ngắn. Đó là ảo giác xâm nhập vào tiềm thức, cô bị ảo giác đánh lừa. Chỉ có Lâu Điện nhận ra tầng một phòng thí nghiệm đang bị một con zombie tinh thần kiểm soát. Khi những dị năng giả từ cửa lớn tiến vào đã bị nó thao túng, họ vòng vo trong tầng một mà không thấy lối ra. Con zombie tinh thần kia hiển nhiên đã phát hiện Lâu Điện đi vào từ cửa hông, nhìn nó giống như một con người, mặc một bộ Âu phục cầu kỳ, hai chân vắt chéo ngồi trên ghế sofa trong phòng giám sát camera ở tầng 1. Chỉ có nước da màu xanh và tiếng ôi ôi a a khi nó mở miệng tố cáo nó không phải con người. Tiếng thét the thé đó là của nó vọng lại. Hình như con zombie này phát hiện người đàn ông áo đen đi vào từ cửa hông kia đang dùng tinh thần lực dò xét mình. Khuôn mặt vặn vẹo giống như đang cười, nhưng không thể nói là cười, mà là cơ mặt cứng ngắc run rẩy hoạt động. Sau đó dồn sức dùng tinh thần lực tấn công về phía người kia. Tinh thần lực là dị năng phức tạp nhất trong các loại dị năng. Nếu nói nó mạnh ngoài khả năng tấn công vào vùng não ngoài, nó không tạo thành sức sát thương lớn như các dị năng khác. Còn nói nó yếu, khi tinh thần lực đạt đến độ nhất định, có thể tạo ra ảo giác để khống chế con người, hơn nữa nó có khả năng hủy diệt não bộ, khiến người đó biến thành sống thực vật. Chuyện được đăng tại Magnolia 1314, WP.com. Khi con zombie dùng tinh thần lực tấn công họ, Lâu Điện lạnh lùng nhếch môi, chỉ là quái vật tinh thần lực cấp 4 mà dám cản rỡ trước mặt anh. Một cỗ tinh thần lực bện thành lưới bao trùm lên tinh thần lực của con zombie kia. Sau khi dị năng bị giam cầm, nó cứng ngắc giống như bị điểm huyệt. Mặc dù tang thi không có hỉ nộ ai ố cũng không có xúc giác nhưng nó cảm nhận được cơn đau buốt tận óc, đau đến mức nó ôm đầu hét lên thảm thiết trong sóng âm mang theo lực tinh thần không chút kiêng kỵ công kích tất cả dị năng giả ở trong sở nghiên cứu. Những dị năng giả bị kẹt ở lầu 1 chịu ảnh hưởng từ sóng âm này làm cho hộc máu, ai thể chất yếu hơn thì đang nằm lăn lộn trên mặt đất. Lâm Bảo Bảo dùng kiếm làm điểm tựa đỡ người, sắc mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại sáng lên khiến người khác giật mình, nhân lúc mọi người đang toàn lực chống đỡ luồng sóng âm mang theo tinh thần lực kia, cô lặng lẽ lùi về sau, cơ thể lao về phía một cánh cửa. Trận đánh tinh thần lực này, Lâu Điện toàn thắng. Lâu Điện bỏ tay che tay người trong ngực ra kiểm tra lại một lần, phát hiện ngoại trừ sắc mặt cô hơi tái thì không bị thương ở nơi nào khác, trong lòng anh thở phào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tránh cảnh đám dị năng giả kia phá hoại kế hoạch của họ, Lâu Điện tạm thời không giết con zombie kia, để nó ngăn cản nhóm người này một lúc. Anh trực tiếp dẫn Lâu Linh xuống phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Dọc đường đi, Lâu Linh vô cùng im lặng, không đặt bất kỳ một câu hỏi nào. Ban nãy lúc tỉnh táo, cô nhận ra hành lang mình cho rằng rất dài nay đã đến cửa cầu thang thì cô đã đoán ra trước đó bọn họ rơi vào ảo giác, có lẽ gặp phải zombie biết tinh thần lực. Lâu Điện từng phân tích qua cho cô về các loại dị năng, đặc biệt nhấn mạnh dị năng tinh thần lực rất đáng sợ. Tận thế đã ập đến một năm, nhưng sở nghiên cứu không bị cúp điện, đây là do năng lượng mặt trời và năng lượng gió, chỉ cần có chúng thì không lo vấn đề mất điện. Có điều đèn ở nhiều chỗ bị phá hỏng, cầu thang máy cũng vậy cho nên hai người chỉ có thể đi bằng cầu thang bộ. cầu thang rất tối, trong bóng tối không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, so với khi có tiếng động còn làm cho người ta thấy sợ hơn. Cách chương.